Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510: Ai là cái cuối cùng? 65. Chương 511: Ai là cái cuối cùng? 65. Liền trên mặt đất lăn một vòng, Đinh Trúc cố nén mình bên eo đau đớn, thấp thân thể trốn vào một bên trong bụi cỏ. Trần Thiếu Bình trong tay cũng không phải cầm súng. Huống hồ hắn cũng biết hiện tại Đinh Trúc căn bản không có biện pháp hai cánh tay nắm lấy cái này. Thập tự nỗ, cho nên không chút do dự trực tiếp đi theo liền nhảy vào trong bụi cỏ. Đinh Trúc nằm tựa ở một gốc cọc gỗ bên cạnh. Trong tay của nàng bưng một thanh một tay nỏ cơ. Tại lá cây thấp thoáng phía dưới, nàng nín thở lặng lặng chờ đợi Trần Thiếu Bình truy kích. Coi như cùng người kia chỉ đánh qua hai lần quan hệ, nhưng là Đinh Trúc cảm thấy mình đối với Trần Thiếu Bình là có nhất định hiểu rõ. Hắn là một cái được mất lòng tham nặng người, đối với thằng thua nhìn phi thường nặng. Nếu không tuyệt đối sẽ không tại rõ ràng có thể trực tiếp đem Đường Thanh đánh chết thời điểm, nhưng vẫn chờ đợi mình đến, cũng tuyệt đối sẽ không trông thấy chính mình tới, liền lập tức từ bỏ cùng Đường Thanh chiến đấu, thẳng đến tới mình. Cho nên loại người này xưa nay sẽ không có loại kia ai binh tất thắng cảm giác, cũng tuyệt đối sẽ không có giặc cùng đường chớ đuổi ý nghĩ. Trong mắt hắn, đó chính là chỉ cần mục tiêu còn sống, vậy sẽ phải một mực truy kích, thẳng đến mục tiêu tử vong mới thôi. Chính là nguyên nhân này, Đinh Trúc tại vừa rồi bị thương về sau, lập tức liền tại não tử lý nghĩ đến kế sách này. Nàng muốn dẫn xà xuất động, để hắn thúc thủ chịu trói. Bất quá, bởi vì một bên phần eo đã bị thương, Đinh Trúc cơ hồ đã không thể sử dụng hai tay thập tự nỗ. Nàng bây giờ muốn phục kích chỉ có hai kiện vũ khí. Một cái là súng ngắn, một cái khác nỏ một tay. Súng ngắn là Đinh Trúc lần thứ nhất sử dụng. Nàng xưa nay không quen thuộc loại vũ khí này, liền xem như nó lực sát thương to lớn, nhưng là tương đối với nó đem khống cũng là không nắm chắc. Chẳng bằng sử dụng nỏ một tay, bởi vì thời gian dài sử dụng, Đinh Trúc đã biết cái này nỏ một tay tệ nạn cùng ưu điểm, mà lại cũng đã tương đương tiện tay. Huống chi, đối với một tay nỏ cơ, nàng có thể sử dụng số lần còn có hai lần, nếu như lúc này lại không lấy ra dùng, quả thực chính là lãng phí. Thế là chỉ có thể dựa vào ở nơi đó bất động Đinh Trúc móc ra một tay nỏ cơ. Trần Thiếu Bình trong tay giơ dao găm quân đội liền thẳng đến Đinh Trúc mà đến. Hắn đương nhiên biết Đinh Trúc sẽ phục kích hắn, mà lại hắn cũng đã làm xong nhất thích đáng chuẩn bị. Liền xem như bây giờ đối phương có thể lật ra hoa đến, hắn cũng là mảy may đều không e ngại. Chỉ là ánh vào trong tầm mắt chính là một thanh lạ lẫm vũ khí, chí ít tại toàn bộ trong trò chơi hắn đều không có gặp qua thanh này vũ khí. Kia vũ khí tạo hình nhìn hoàn toàn không giống như là thời đại này sản phẩm money. Cái này khiến Trần Thiếu Bình lập tức liền nhớ lại đến trước đó chết ở trong tay mình một cái bạn học. Người kia vũ khí cũng phi thường kỳ quái, đó là một thanh kiếm, một thanh hắn chỉ ở phim truyền hình bên trên nhìn qua kiếm, mà liền tại mình đánh chết người kia về sau, hắn muốn đi lật xem thanh kiếm kia thời điểm, lại phát hiện thanh kiếm này không cánh mà bay, tại thời điểm chiến đấu không thể phân tâm, không thể lấy nhậm nguyên nhân nào phân tâm money. Đinh Trúc biết điểm này, Trần Thiếu Bình tự nhiên mà vậy cũng là biết đến, nhưng là đối với Trần Thiếu Bình tới nói, hắn lại nhiều lại thích đáng chuẩn bị, cũng so ra kém đối phương chuyên môn ở chỗ này chờ đợi mình. Mắt thấy đối phương đầu mũi tên bắn tới, Trần Thiếu Bình một thanh liền kéo áo khoác đem chính mình đỉnh đầu ở, làm cho đối phương không cách nào tìm tới chỗ yếu hại của mình. Sau đó ngạnh sinh sinh xoay chuyển một cái phương hướng dự định trực tiếp tránh đi. Chỉ là tại hắn vừa mới xoay người qua, lại phát hiện thân thể của mình đột nhiên ở giữa liền không thể động. Tầm mắt của hắn có khả năng nhìn thấy địa phương tựa hồ cũng bị một tầng băng bao trùm mà ni trần. Thiếu Bình tâm trung đại giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn căn bản là không kịp đi suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì ngay lúc này, Đinh Trúc căn bản là chính không lo nổi bên cạnh eo đau đớn. Trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Cầm trong tay dao găm quân đội liền hướng phía hắn phần gáy đã đâm tới. Thời gian này lưu cho Trần Thiếu Bình cuối cùng ấn tượng chính là hoàn toàn lạnh lẽo hàn băng cùng. Vĩnh viễn không cách nào giải khai câu đố. Nằm tại Trần Thiếu Bình thi thể bên cạnh, Đinh Trúc từng ngụm thở. Hơn một giờ cao tốc phấn chiến cùng chạy để Đinh Trúc cỗ thân thể này đã đạt đến cực hạn. Nàng vừa mới tại gióng lên lực lượng cuối cùng tìm kiếm Trần Thiếu Bình thi thể về sau, thậm chí ngay cả nhìn một chút từ trên thi thể có được đồ vật khí lực đều không có, liền trực tiếp nằm ở nơi đó ngay cả động cũng không động được. Mãi cho đến nghe được phát thanh thông báo Trần Thiếu Bình chết rồi, Tạ Xuân Hòa bọn họ lại còn ở vào một loại vựng vựng hồ hồ cảm giác. Từ Kim Qua cùng Đường Thanh ra ngoài nghênh chiến Trần Thiếu Bình bắt đầu, Tạ Xuân Hòa tâm vẫn treo lấy. Hắn biết Trần Thiếu Bình là bọn họ tất cả mọi người khắc tinh. Người này như quả bất tử, như vậy bọn họ khẳng định là không được an bình. Loại áp lực này một mực đè ầm ầm ở lòng của mỗi người bên trên. Có lẽ là loại áp lực này quá lớn. Dĩ nhiên Trần Thiếu Bình tin qua đời truyền đến thời điểm, Tạ Xuân Hòa cũng còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến một bên Vương Văn Nam chợt vỗ tay một cái, cao hứng hô to, quá tốt rồi. Đúng vậy a, quá tốt rồi. Làm Kim Qua cùng Đường Thanh tìm được Đinh Trúc thời điểm, nàng vẫn là duy trì sau cùng tư thế ngửa mặt nằm tại Trần Thiếu Bình bên cạnh. Toàn thân thoát lực, nàng căn bản liền xoay người khí lực đều không có. Nàng chỉ có lặng lặng nằm ở nơi đó, chờ đợi lấy cứu viện. Ngươi có bị thương hay không? Kim Qua nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, Đinh Trúc cũng không lo nổi Trần Thiếu Bình thi thể cùng ba lô. Trực tiếp đi lên vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng hỏi đến, bên cạnh eo bị đạp một cước. Hẳn là tổn thương thật nặng, cái khác không có cái gì. Đinh Trúc khách quan phân tích mình hiện tại thương thế, nhưng là ta bởi vì thể lực hao phí xong, căn bản không động được, các ngươi chạy quá nhanh, chúng ta ở phía sau một đường đuổi theo một đường đuổi, cũng không biết chạy đến bao xa. Đường Thanh cấp tốc thu thập xong Trần Thiếu Bình thi thể, đi tới Đinh Trúc bên người ra hiệu Kim Qua đem Đinh Trúc đỡ đến trên lưng của mình tới. Lúc này đi đường quá xa, dựa vào một người đem Đinh Trúc cõng trở về khẳng định là làm không được. Cho nên, hai người là muốn thay phiên đọc, cho nên Kim Qua cũng không cùng Đường Thanh tranh. Đúng vậy a, chúng ta ngay từ đầu còn có thể đuổi theo tiếng súng của các ngươi chạy. Về sau tiếng súng cũng không có, chúng ta phí đi không ít công phu mới tìm được nơi này. Kim Qua nói cảm thán, các ngươi còn là người sao, ta buồn ngủ quá, cứ việc xuất hiện ở trước khi đến. Đinh Trúc mới vừa vặn ngủ một giấc, nhưng là hiện tại nàng lần nữa cảm giác được phi thường mệt nhọc. Vậy ngươi liền ngủ, chúng ta cõng ngươi trở về. Ngươi yên tâm đi, ân. Cuối cùng đem Đinh Trúc từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không phải những khác, mà là kia mùi thơm của thức ăn. Đinh Trúc mở mắt, đã nhìn thấy Lục Bình kia cười tủm tỉm mặt. Tại bên người nàng còn có mặt mũi sắc tái nhợt, nhưng là tinh thần rất không tệ Trương Vân Vân. Tỉnh, mau lại đây hút chút nước. Hôm qua chúng ta trong rừng rậm bộ đến hai con thỏ, dùng để đốt canh đặc biệt tốt uống. Như thế Bình An lạnh nhạt thanh âm, trong lúc nhất thời lại để Đinh Trúc có một loại cảm giác kỳ quái. Chính mình có phải hay không làm một trận đặc biệt mệt mỏi mộng. Hết chương.